Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, ai? Ai làm? Đều mẹ nó cút ngay cho ta. Bên tai truyền đến một trận nổ vang, để Tần Phong sắc mặt vui vẻ. Rốt cuộc đã đến. Hắn làm tất cả những thứ này vì là cái gì? Vì liền là có thể làm cho Dương Lạc ở cái địa phương này đụng phải bọn hắn. Tiếp đó trang bức đánh mặt, theo sau chính mình tức hổn hển phía sau. Tại trong lòng Tô Nhược tiết điểm ấn tượng vô hạn kéo thấp. Không phải hắn não đánh mới sẽ tìm Tô Nhược tiết thổ lộ. Nhưng mà trước mắt hết thảy đã từ từ chạch hướng hắn dự đoán quỹ đạo. Tuy nói không biết rõ Tô Nhược tiết nữ nhân này uống nhầm cái thuốc gì rồi. Bất quá đã nhân vật chính đã tới. Như thế tiếp xuống hắn chỉ cần nằm ngửa chờ nhân vật chính đánh mặt là được rồi. Tại trước người hắn, Tô Nhược tiết nghe được có người tới. Lập tức như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng muốn dãy giụa lái. Nhưng là bây giờ đây chính là kéo cừu hận tốt đẹp thời cơ. Tần Phong thế nào sẽ như nàng chỗ nguyện. Lập tức đem Tô Nhược tiết ôm chặt hơn. Tô Nhược tiết nhìn thấy chính mình dãy giụa không có kết quả. Nghĩ đến chính mình cùng Tần Phong hôn môi dáng dấp bị người nhìn thấy. Lập tức vù một thoáng sắc mặt biến đến đỏ bừng vô cùng. Bất quá rất nhanh lại lần nữa nhắm mắt lại. Tại trước người nàng, Tần Phong nghe lấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần. Hơn nữa lộ ra 10 điểm vội vàng. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng dị. Thậm chí tại lúc này, hắn đã tháo xuống trên mình tất cả phòng ngự. Sợ nhân vật chính đánh lén hắn thời điểm đem chính mình giết chết. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân từ từ đi tới Tần Phong sau lưng. Tiếp đó càng đi càng xa, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Có chút khó có thể tin ngoái đầu lại nhìn hướng Dương Lạc. Cái này mẹ nó đều như vậy, ngươi cũng không ngăn cản một thoáng sao. Đi ngang qua còn đi. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy Dương Lạc thời điểm, cũng là bỗng nhiên chấn động. Tại hắn trước mắt, chỉ thấy Dương Lạc cánh tay trái dường như bị người đánh bị thương. Đùi phải cũng là, chính giữa che lấy cánh tay trái khập khễnh liều mạng chạy nhanh. Ai? Ai làm? Tần Phong kinh ngạc. Dương Lạc mặc dù bây giờ còn không có đến chọn bản sách đỉnh phong thời khắc, mà dù sao đã một chân bước vào võ giả bậc cửa. Minh cảnh. Hơn nữa căn cứ hắn công pháp tính đặc thù, dù cho là minh cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Như thế nào đi nữa, đánh không được vẫn có thể chạy. Nhưng là bây giờ, làm sao lại thương tổn thành dạng này? Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, bá bá bá, ba đạo âm thanh phá không mà vào. A đại, A nhị, A tam, nguyên bản bọn hắn nhìn thấy Tần Phong hai người còn nhíu mày. Thế nhưng A đại rất nhanh liền phát hiện cái kia ngay tại hôn nồng nhiệt nam tử. Chính là Tần gia Tần thiếu gia. Xin lỗi, có nhiều làm phiền. A đại đối Tần Phong bái một cái. Theo sau liền dẫn A nhị cùng A tam hướng về Dương Lạc phương hướng đuổi tới. Chỉ để lại Tần Phong một người tại chỗ xốc xếch. A đại ba người đi ngang qua. Tô Nhược tiết chú ý tới. Thế nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn không để ý tới những thứ kia. Cùng Tần Phong hôn môi, loại này cảm giác khác thường đã sớm để linh hồn của nàng đều phiêu tán đến lên 9 tầng mây. Nàng lúc này toàn thân tê dại thở hổn hển, thậm chí ngay cả đứng vững khí lực cũng không có. Nhìn xem trong ngực Tô Nhược tiết loại dáng dấp này, Tần Phong trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Hắn phát hiện, hiện tại hắn đẩy ra Tô Nhược tiết cũng không phải. Tiếp tục nữa cũng không phải. Hơn nữa tiếp tục nữa, trời mới biết nội dung chuyện lại muốn lệch thành dạng gì. Đang lúc Tần Phong có chút không biết làm sao thời điểm, dựa vào, người còn duỗi cái gì lưỡi. Tần Phong cảm giác được bờ môi ướt át, hù dọa đến hắn vội vàng đem Tô Nhược tiết đẩy ra. Bị đẩy ra Tô Nhược tuyết, nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, nguyên bản liền gương mặt đỏ bừng, biến đến bộc phát mê người. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại làm ra hành động này. Thật sự là mới vừa cùng Tần Phong ôm một chỗ thời điểm cảm giác quá tốt rồi. Đây là tại nàng rời nhà bên trong chính mình sáng tạo công ty phía sau lần đầu tiên cảm giác được ấm áp. Thế nhưng nghĩ đến vừa mới chính mình to gan động tác, trong lúc nhất thời nàng trực tiếp cúi đầu, không còn dám đi xem mắt của Tần Phong. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này, Tần Phong đầu còn lớn hơn. Tỷ, ta gọi ngươi hôn tỷ, ngươi đừng như vậy, ngươi bình thường điểm có được hay không? Hiện tại Tần Phong có hai vấn đề. Một cái là Tô Nhược Tuyết vì sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình thổ lộ sao? Thế nhưng nguyên bản nội dung chuyện, phản phái không biết rõ cho nàng thổ lộ bao nhiêu lần. Nhưng Tô Nhược Tuyết một mực lãnh đạm như tuyết. Nguyên cớ Tô Nhược Tuyết biến thành dạng này, tuyệt đối không phải bởi vì hắn thổ lộ. Tô Nhược Tuyết không phải là người như thế. Nàng không có khả năng bởi vì ta thổ lộ mà ưa thích ta. Tần Phong nghĩ như vậy. Bất quá hắn lúc này đã giàu gì không được nhiều như vậy. Hắn lúc này còn có một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Đó chính là CMN nhân vật chính đến cùng vì sao lại bị thương. A Đại, A Nhị, A Tam không phải Bùi Thiên Tư người sao? Hôm nay Bùi Thiên Tư nhưng vẫn luôn theo sau lưng của mình. Căn bản cũng không có phái người đi đánh nhân vật chính. Vì sao lại tại lúc này thủ hạ của hắn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hắn phải mau mau đến xem. Nếu là nhân vật chính bị người đánh chết, vậy hắn mấy ngày nay thời gian nhưng là tất cả đều uổng phí. Nghĩ tới đây, Tần Phong nhịn không được lui về phía sau một bước, nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Đúng, thật xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi làm cái gì? Tô Nhược Tuyết hơi kinh ngạc. Sự tình hôm nay là ta đường đột. Hiện tại Tần Phong chỉ muốn rời đi nơi này. Đi nhìn một chút nhân vật chính nơi đó là chuyện gì xảy ra. Tô Nhược Tuyết còn tưởng rằng Tần Phong cho rằng chính mình vẫn là đối với hắn giống như trước cái kia thái độ. Lập tức cười lấy giải thích nói. Ta không trách ngươi. Không, ngươi đến quái ta. Ta biết ngươi không muốn làm bạn gái của ta. Hôm nay là ta quá mức cưỡng cầu. Ngươi phải đến quái ta. Ngươi nếu không trách ta lời nói. Nội dung chuyện nhưng là triệt để tách không tới. Nghe được Tần Phong lời như vậy, Tô Nhược Tuyết trầm mặc. Nội dung chuyện, nàng cũng sẽ không dựa theo nội dung chuyện xu thế đi đi. Dù cho nàng biết người trước mắt là cái thế giới này đại phản phái, nhưng lòng của nàng cũng sớm đã tại vừa mới Tần Phong mật ngọt chết ruồi phía dưới nhũn dần. Hơn nữa nàng vốn là không nguyện bị vận mệnh khống chế người. Cái thế giới này chủ nhân không nguyện nàng và Tần Phong tại một chỗ. Vậy nàng còn hết lần này tới lần khác muốn làm như thế. Nghĩ tới đây, nội tâm Tô Nhược Tuyết không khỏi lấy hết dũng khí. Ra vẻ tức giận nói. Ai nói ta không muốn làm ngươi bạn gái. Ta muốn, chấm ngoặc kép. Không, ngươi không muốn. Tần Phong cũng không chờ Tô Nhược Tuyết nói xong. Trực tiếp quẳng xuống một câu bỏ chạy đường. Nhìn xem Tần Phong chật vật mà chạy bóng lưng, trên mặt Tô Nhược Tuyết không kềm nổi lộ ra một trận kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Tô Nhược Tuyết liền nhăn nhăn cái mũi đáng yêu. Muốn theo đuổi liền theo đuổi, không muốn đuổi theo liền không đuổi theo. Nào có đơn giản như vậy. Ta ăn chắc ngươi. Biết chính mình là nhân vật nữ chính, Tô Nhược Tuyết không lo sau đó Tần Phong sẽ không tới tìm chính mình. Nghĩ đến vừa mới chính mình to gan động tác, Tô Nhược Tuyết nguyên bản đã khôi phục như ban đầu sắc mặt, lập tức lại biến đến đỏ bừng vô cùng. Mà lúc này, Tần Phong tiếng lòng cũng tại lúc này nhanh chóng truyền đến. Tê dại chứng, ICMN đánh Dương Lạc. Hắn là nhân vật chính. Nhân vật chính các ngươi biết hay không? Ai, còn phải đến nhìn một chút. Đừng thật để Dương Lạc bị người đánh chết. Thật sự muốn đánh chết. Đời này hắn cũng đến tại trong tiểu thuyết vượt qua Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.